toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 22:22, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện nhỏ thế này, hắn sẽ không tính toán với nàng. Bệ hạ cũng là người có khuyết điểm không phải rất bình thường sao? Không có bệnh không có bệnh, với tư cách là quốc sư, hắn phải bao dung với nàng. Trên lý luận thì không thể cho người ngoài mượn, nhưng nếu bệ hạ muốn thì không có vấn đề gì, tộc trưởng sẽ cho mượn. Minh quân hiện thế chính là niềm hạnh phúc nhất của tộc Tuân Thị, loại chuyện nhỏ như mượn sách thuốc này, sao bọn họ có thể không đồng ý, vậy ta muốn mượn sách thuốc của Tuân Thị đọc thử, liền thừa dịp ngươi giúp ta điều dưỡng thân thể xem đi. Tuân Thị của các ngươi có muốn cái gì không? Tuân Tử Hoài không rõ Thiên Nhạn mượn sách thuốc để làm gì? Chuyện này ta sẽ lập tức viết thư cho tộc trưởng, ít ngày nữa sẽ có sách thuốc đưa tới, không biết bệ hạ muốn đọc sách thuốc gì. Hiện nay trong tay ta có một ít nhưng tương đối thâm ảo, khó hiểu, không thích hợp cho người ngoài nghề nhìn. Còn về điều Tuân Thị muốn, tất nhiên là thiên hạ yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp. Bệ hạ là một cái minh quân, đương nhiên chính là nguyện vọng lớn nhất của Tuân Thị. Nếu như có thể ta muốn đọc tất cả. Trong lòng Thiên Nhạn suy nghĩ, nếu Tuân Tử Hoài đã nói có thể chữa trị khỏi cho thân thể này, khiến nó khôi phục lại như lúc ban đầu, điều này đã nói rõ y thuật của Tuân Thị rất cao thâm. Nếu nàng có thể học được bản lĩnh đó, nói không chừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, có thể sử dụng được những thứ y thuật này để trị khỏi vết sẹo trên mặt nàng. Ngày kế tiếp Tuân Tử Hoài chuẩn bị các loại thuốc giúp Thiên Nhạn điều dưỡng thân thể. Mỗi ngày Thiên Nhạn đều phải ngâm thuốc một lần, sau khi ngâm xong nước thuốc lại phải bôi lên một loại thuốc mỡ đen xì lên cơ thể. Lúc này trên người nàng đã bôi tỏ ẩn thuốc mỡ, mặc quần áo và đồ dung hàng ngày vào tựa lên giường êm, hai tay đặt hai bên đệm, Tuân Tử Hoài đang giúp nàng chữa tay. Không sai, chính là chữa tay, công cụ chữa tay là một lưỡi dao thật mỏng, vô cùng sắc bén, có thể cạo rơi các vết chai và da chết trong tay. Cỗ thân thể này của nguyên chủ đã đi chinh chiến mười mấy năm. Cầm vũ khí giết địch lâu dài, trên bàn tay xuất hiện vết thương là điều không thể tránh khỏi. Không những như vậy, bàn tay còn trở nên đặc biệt khó nhìn, phía trên cũng có rất nhiều vết sẹo. Nguyên chủ cũng đã từng là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước mưa xuân, bất quá chỉ vì một chữ tình, liền khiến cho nàng cầm đao lộng thương, ra chiến trường giết địch. Nữ tử khác đều được nuông chiều tại khuê phòng, dù nàng có dung mạo thanh lệ nhưng vẫn phải đi trải qua chiến tranh, cuối cùng vẫn không có được kết cục tốt. Nên nói là nàng ngốc hay là nói nàng si tình đâu. Thiên Nhạn nhìn hai tay đang bị Tuân Tử Hoài tùy ý loay hoay, đối phương vô cùng cẩn thận, một chút cũng không thương tổn nàng, có thể thấy được hắn là một người rất tỉ mỉ. Không nói đến những cái khác, Tuân Tử Hoài đúng là một nhân tài dùng rất tốt. Có dạng người này ở bên cạnh 100 năm nữa Yến Quốc cũng không cần lo, liền tính nàng lập tức thoát ly khỏi thế giới này, Tuân Tử Hoài cũng có thể phò tá tân đế giữ vững Giang Sơn. Người này có dũng có mưu cũng đủ quả quyết. Trọng yếu nhất là trong lòng hắn có thiên hạ, không tham luyến quyền lực, không có tâm tư khác. Suy nghĩ cẩn thận một chút, đây là một người hoàn mỹ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, bôi trực tiếp thuốc mỡ ta đặc biệt điều chế cho ngươi, một tháng sau liền có thể nhìn thấy được hiệu quả. Tuân Tử Hoài nói, nhìn đôi tay đã trải qua rất nhiều gian nan vất vả kia, không hiểu sao trong lòng hắn rất khó chịu. Rất nhanh có thể khôi phục lại tinh tế trắng nõn. Sau này bệ hạ đừng cầm vũ khí nữa, sẽ không biến lại thành như trước kia. Không thể cầm vũ khí sao? Mỗi ngày ta đều muốn luyện kiếm. Thiên Nhạn có chút không thoải mái, luyện kiếm là chuyện nàng phải làm mỗi ngày. Vì nàng cũng thích tay mình nhìn đẹp mắt nhưng không muốn mình trở thành một người trói gà không chặt. Tuân Tử Hoài, có thể luyện kiếm, ý của ta là sau này không được gian nan như vậy, không nên mỗi ngày đi chiến trường chém người. Cho dù bệ hạ luyện kiếm 12 canh giờ một ngày, có ta ở đây, cũng sẽ không biến thành như lúc trước. Hắn sẽ bảo hộ nàng, có hắn ở đây, sao có thể để nàng giày vò bản thân như trước đó được. Cách chương.